Thần nông tiểu y tiên, chương 390, càn rỡ đối thủ rất càn rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi khắc cảnh quan này lời mặc dù nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lương Phi nhưng là rõ ràng nghe được. Người này hiển nhiên cũng là như này càn rỡ giống nhau. Ngoài mặt, tuy là đối với chính mình rất tâng bốc, trên thực tế cũng là một bụng xem thường mà lại nhìn hắn những thủ hạ kia. Càng là như hắn bình thường biểu tình, Lương Phi biết rõ. Hôm nay nếu như mình không ở nơi này thể hiện tài năng, thì phải bị những thứ này thối giấy môn coi thường mai. Lương thần y mới xuống máy bay, một đường khổ cực, ta xem hôm nay cũng không cần so. Thấy Lương Phi cũng không nói lời nào, Tạ Quân Hào liền vội vàng tiến lên dự định giải vây. Bất kể nói thế nào, Lương Phi là hắn mời tới, nếu như mai bọn họ để cho Lương Phi mất mặt, chính mình mặt mũi cũng là băn khoăn. Ha ha, nếu Tạ tiên sinh lên tiếng, vậy chúng ta liền. Tạ Quân Hào hiển nhiên là tại Mại Khắc Cảnh Quan trước mặt rất có uy tín, hắn như là đã lên tiếng, Mại Khắc Cảnh Quan liền không dám thở ơ, chính muốn nói, lại nghe Lương Phi đột nhiên đưa tay ngắt lời hắn thanh âm, nói. Chậm, nếu vị này Mạnh Cảnh Quan nếu muốn cùng ta khoa tay múa chân một hồi, vậy thì không ngại khoa tay múa chân một chút đi. Vừa nói, Lương Phi dưới mũi càng là không khỏi phun ra một tiếng hừ lạnh, mặt mang lạnh nhiệt vẻ. Hướng cản rỡ đi tới. Được, cản rỡ vốn đang cho là Lương Phi không dám ứng chiến, trên mặt còn lộ ra vẻ khinh thường. Bây giờ nghe Lương Phi đáp ứng, trong mắt lập tức né qua một đạo hưng phấn lệ mang, cầm cứng hai quả đấm, hướng về phía Lương Phi bày một đánh cận chiến chiêu thức, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà đề phòng Lương Phi tấn công. Mặc dù nói cản rỡ đối với Lương Phi có chút không phản đối, nhưng trước đây tin đồn hắn chính là nghe nói qua. Lương Phi thực lực đến cùng như thế nào, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, dưới mắt, vô luận như thế nào cũng là không thể khinh địch. Ha ha, Mạnh Cảnh Quan, thật ra thì ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nhìn đến cản rỡ bộ kia như lâm đại địch dáng vẻ, Lương Phi trên mặt càng là lộ ra khinh thường cười lạnh, nói. Chẳng qua là tỉ thí một chút, ngươi thảm nhất cũng bất quá là bị đánh ngã trên đất, ta sẽ không đem ngươi đả thương. Buồn cười. Cản rỡ từ trước đến giờ cuồng ngạo, trong mắt không người, dưới mắt bị Lương Phi như thế lên tiếng khinh thị, hắn thì như thế nào có thể nhìn. Nhất thời nắm chặt thiết quyền, trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, bay quyền hướng Lương Phi đối diện đánh tới. Hô, một quyền này vô luận nhanh chóng độ hay là từ kình đạo nhìn lên, đều là uy mãnh vô cùng. Là bình thường đối thủ, sợ là tại cường hãn như vậy oanh tạp bên dưới. Sớm đã không còn kinh hoàng thất thố rồi. Nhưng mà, Lương Phi như thế nào bình thường địa đối thủ? Mắt thấy kia gào thét quyền ảnh oanh tạp mà xuống, Lương Phi nhưng là đã khởi động thần nhãn nhìn xuyên tường, đem đối phương một quyền này vận hành số liệu toàn bộ theo dõi rõ ràng. Hiu, ngay tại càn rỡ một quyền này sẽ phải đập phải Lương Phi trước mặt lúc, lại thấy Lương Phi đột nhiên khiến cho cái bất luận kẻ nào thị lực đều không cách nào dự đoán động tác, đột nhiên đem đầu một bên. Nhường ra càn rỡ hung mãnh quyền oanh. Cũng trong lúc đó, chỉ thấy Lương Phi thân ảnh đã giống như một cái yến tử bình thường một cái lăng không lật qua một bên, một tay tật ra bắt được càn rỡ ra quyền cổ tay. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn rỡ toàn thân lực đạo tất cả đều dùng cho kia nhớ trên nắm tay, thân hình đánh mà xuống, vậy mà nhất thời không thắng được thế sông, giống như mất linh xe hơi đâm xuống vực sông. Mà Lương Phi đột nhiên nắm lấy tay hắn cổ tay, mặc dù theo ngoài mặt đến xem là kéo hắn một cái, nhưng là đồng thời đem cản rỡ sở hữu sức mạnh công kích toàn bộ hóa giải. Đồng thời, cản rỡ cũng bởi vì hoàn toàn không có phát lực chi nguyên, thế cục đã hoàn toàn bị Lương Phi vững vàng thao túng ở, ngươi cho ta lỏng ra. Cổ tay bị Lương Phi thật chặt chế trụ, cản rỡ dưới sự kinh hãi, muốn hết sức dãy rủa, mà hắn rất nhanh phát hiện đây bất quá là phí công. Lương Phi miệng hùm vậy mà như là một cái khóa sắt bình thường khóa chặt tại hắn cổ tay gian, mặc cho càn rỡ sử xuất bú sữa mẹ sức, cũng không cách nào lỏng ra chút nào. Xem online tại chuyên, thích code, net, ha ha, mình huấn luyện viên, xin lỗi, ngươi chính là nằm xuống cho ta đi. Lương Phi mắt lạnh nhìn càn rỡ làm tốt một phen không công, lúc này mới cười lạnh một tiếng, trong tay chợt dùng sức, cầm lấy càn rỡ cánh tay về phía trước đột nhiên một dãy. Rồi sau đó lại bay lên một cước, chặt chẽ vững vàng mà đá vào càn rỡ thân bất do kỳ vọt tới trước cong gối lên. Hay ra, kết quả là, mới vừa rồi còn ngạo mạn hống hống định cho Lương Phi mang đến hạ mã uy càn rỡ huấn luyện viên, lập tức liền bị Lương Phi đá chó gặm phân, kêu thảm lấy nằm trên đất, nửa ngày cũng không có đứng dậy. Vốn là, dựa theo Lương Phi ý tứ, chỉ là muốn điểm đến đó thì ngừng. Bất quá, này càn rỡ cuồng ngạo thật sự là khiến hắn thấy ngứa mắt, hắn nhất định phải giáo huấn người này một hồi. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được Mại Khắc Cảnh Quan cũng là muốn phải thử dò xét mình một chút công phu. Vì vậy liền đơn giản tới một biết thời biết thế, để cho bọn họ nhìn một chút chính mình lợi hại lại nói. Thấy cản rỡ bị đánh theo con chó giống như, Mại Khắc Cảnh Quan cùng thủ hạ của hắn những cảnh sát kia môn cũng lập tức như là bị hung hăng đánh mặt bình thường, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lương Thần Y, người cao chiêu, ta coi như là lãnh giáo đến. Cản rỡ lần này bị ném được sưng mặt sưng mũi, tại chính mình đồng nghiệp dưới sự trợ giúp này mới thật không dễ dàng đứng dậy. Mà hắn rất hiển nhiên là một nhai thử phải trả người, lúc này nhìn về phía Lương Phi thần sắc, càng là cất giấu từng đạo hận ý. Lương Phi lười để ý hắn, đối với cái này môn khoác cảnh phục ác ôn, hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không cho nhiều bọn họ lấy sắc mặt tốt nhìn. Ha ha, chuyện này ta xem đến đây chấm dứt. Lương Thần Y thân thủ quả nhiên là rất không tồi a. Mại Khắc Cảnh Quan mới vừa rồi sắc mặt mặc dù rất âm trầm, nhưng ở Liễu Quân Hào trước mặt cũng không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép nặn ra vẻ mỉm cười, đến cho hai người giảng hòa đạo. Liễu tiên sinh, xe hơi đã chuẩn bị xong, mời lên xe đi. Mại Khắc Cảnh Quan cố làm cười mở xử lý tốt cái này sóng gió nhỏ, ngược lại cung kính hướng Quân Hào cúi đầu khom lưng nói. Sân bay bên cạnh ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng. Mại Khắc Cảnh Quan mở ra một chiếc Rolls Royce cửa xe, cùng Tạ Quân Hào ngồi xuống. Lương Phi cũng chính chuẩn bị lên xe, một bên Hải Thạch nhưng là đột nhiên kéo hắn một hồi, chỉ phía sau một chiếc bảo mã, nhỏ tiếng nói với hắn. Lương Thần Y, chúng ta ngồi phía sau chiếc xe này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lần trước vạch trần cổ không hai sau đó, Hải Thạch đối với Lương Phi thái độ thay đổi rất nhiều, trở nên bạn bè khá hơn nhiều. Coi như là hai người một mình thời điểm, tựa hồ cũng tìm được không ít chung nhau đề tài. Lương Phi tuy nhiên không minh bạch Hải Thạch tại sao không để cho chính mình ngồi Tạ Quân Hào xe. Kỳ quái hơn coi như cận vệ, Hải Thạch tại sao cũng không đi theo Tạ Quân Hào bên người. Bất quá lại nhìn một cái hiện trường nhiều như vậy cảnh sát cùng hộ vệ, liền rực rỡ hiểu ra tới. Xem ra, bằng Tạ Quân Hào tại Hương Đều danh vọng, coi như là không có hộ vệ. Hương Đều cảnh sát cũng là đối với hắn toàn lực bảo vệ. Coi như là đạo tặc phách lối nữa, sợ là cũng không dám ở nơi này sao nhiều cảnh sát cùng hộ vệ dưới hộ vệ động thủ đi. Đoàn xe đi qua vài chục phút chạy, cuối cùng đi tới một chỗ sang trọng độc lập khu biệt thự. Những thứ này khu biệt thự, sơn thủy xen nhau, xa xa nhìn qua giống như mơ mộng vương quốc giống nhau. Mà ở trong đó, chính là Tạ Quân Hào ở vào Hương Đô Phủ Viện. Càng là Hương Đều địa giới quý nhất một khối khu vực. Cách chương.